Zodiac High School, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cạch, phù, TB thở nhẹ khi đã về phòng một cách an toàn. Mà cô không biết rằng bên kia cánh cửa, tên sót biến thái đó lắc lắc đầu nhìn vào phòng cô mà cười. Thiên Bình, cậu về rồi à? SN từ phòng tắm bước ra. Cô đang lấy khăn lau lau mái tóc mới gội của mình. TB cười cười, ừ, cậu ở trong này một mình à, Bảo Bảo đâu? Cậu còn hỏi, đi hẹn hò với con trâu của cậu ta rồi. Cơ mà, SN nghiêng người nhìn ra phía sau TB, cậu có cái gì đấy? Hả, à, cái này, TB đưa bó hoa ra trước mặt, cười tương tư, là Song Tử tự làm tặng tớ. Bảo là muốn tạo một bất ngờ, nhân tiện xin lỗi vụ kia luôn. Wow, mẹ ơi, thật không đấy, coi chừng hắn ta nói xạo đó. Làm sao có thể, SN ồ lên khi thấy rõ bó hoa trên tay TB. Là hoa tự làm thật, màu sắc rất nhẹ và hợp với nhau, lại còn được gói trong giấy báo vàng trông rất có chất cổ điển nữa. TB giao lại cho SN, cô lắc đầu, không đâu. Cậu ta còn đưa tớ xem mấy ngón tay bị đứt trong quá trình làm cái này mà. Vâng, biết rồi. Nói tóm lại là cô nương đang vô cùng hạnh phúc chứ gì. SN cười đều, rồi giả làm MC. Đưa tay là mic về phía TB. Cho hỏi, cô Hạ Thiên Bình, cô đã nắm được trái tim của một anh chàng playboy như thiếu gia Vương Song Tử. Cô có bí quyết gì không? Sử Nhi. Cậu đừng chọc tớ nữa. Tớ đi tắm đây. TB đỏ mặt vội vàng đánh bài chuồn. SN nghe tiếng nhà tắm đóng sập lại thì hú vô. Biết rồi. Nhưng mà đừng bao giờ làm vẻ mặt như bây giờ trước mặt tên cáo già kia biết chưa. Không chừng hắn ta nhịn không được ăn thịt cậu luôn đấy. Rồi. Tớ lúc nào chả vô cảm. Chỉ có mấy đứa con gái mới biết tớ thế này thôi. TB trong nhà tắm nói vọng ra. SN khẽ gật gù. Cô đem bó hoa để lên đầu giường giùm TB. Nhìn những bông hoa ấy. Cô khẽ cười. Thật là mừng thay cho TB. Cuối cùng thì cái tên sát gái đó cũng thích TB thật lòng. Nghĩ lại, bây giờ các bạn của cô đều tìm thấy nửa kia của mình hết rồi. Nhớ lại những ngày tháng qua. Cả đám cùng trải qua bao nhiêu chuyện. Từ vui tới buồn, bây giờ thì ai cũng hạnh phúc cả. Cô cũng vậy, đêm xuống, tránh xa tôi ra, ma kết, cứu tớ, cứu, giật mình tỉnh dậy khi mơ thấy ác mộng. Không, là hiện thực của ngày trước, khi mà cô bị bắt cóc, SN hơi nhói đầu. Cô nhìn qua thấy TB và BB vẫn đang ngủ rất ngon. Khẽ day day vầng thái dương. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Phòng sinh hoạt chung. Chuyện đó, sao mình lại mơ thấy chứ? Ngồi ngoài hiên cửa có hướng ra bờ biển. SN thần người nhìn khung cảnh ban đêm nơi đây. Nhiều sao thật, không gian rất tĩnh lặng và mát mẻ nữa. Vậy tại sao ở một nơi như thiên đường thế này? Cô lại nhớ tới cái gọi là ác mộng đấy. Cạch, ủa, xử nữ, ma kết. SN ngạc nhiên nhìn thân ảnh quen thuộc vừa bước vào phòng chung. SN nhíu mày. Sao cậu chưa ngủ? MK tiến tới chỗ SN. Khoác lên người cô chiếc áo khoác anh đang mặc. Rồi ngồi xuống cạnh cô. Nhìn ra nơi chân trời xa xăm kia. Tớ không ngủ được. Còn cậu, sao lại ngồi ngoài này? Tớ gặp ác mộng. SN trả lời rồi tự cười khinh một cái. MK liền thu ánh mắt lại mà nhìn người cạnh mình. Anh lo lắng, ác mộng, không lẽ cậu lại mơ về chuyện hôm đó? Không hiểu sao tối nay tớ lại. Mấy ngày qua tớ đâu có mơ thấy chuyện này. SN gần như sợ hãi. Cảm nhận được cảm xúc của cô gái bên cạnh. MK liền kéo SN vào lòng. Cậu đừng sợ, đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Hãy bỏ qua tất cả và sống hướng tới tương lai. Cậu hãy quẳng những khoảng khắc ấy đi. SN im lặng. Nghe giọng nói của MK thật ấm áp và đầy tin tưởng. Cô muốn nghe anh nói. Muốn nghe thấy giọng nói của anh. Cậu không sao nữa chứ? MK cúi xuống nhìn cô gái đang nằm trong lòng anh. Ánh mắt anh chứa vạn phần lo lắng và quan tâm. XN cười nhẹ. Cậu nói tiếp đi. Đừng dừng lại. Tớ cảm thấy thật an toàn khi được nghe giọng nói của cậu. MK ban đầu hơi ngỡ ngàng nhìn XN. Rồi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ. Nếu điều đó khiến cậu không còn sợ hãi, tớ sẽ nói. Khi nhìn thấy cậu hoang mang như thế này, tớ thật sự rất lo cho cậu. Và chỉ muốn làm tất cả những gì để cho cái tên kia không thể hại cậu cũng như không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu nữa. MK nói, đây chính là tâm tư của anh. Anh tiếp tục cất tiếng. Tớ sẽ bù đắp những tình cảm của mình cho cậu. Tớ sẽ mãi mãi nắm lấy tay cậu. Sẽ ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn. Sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Chỉ cần cậu đừng sợ hãi nữa. Xử nữ. Đoạn, ánh mắt MK bỗng trở nên sâu thẳm và lạc long khi nhìn XN. Anh nhẹ cúi đầu xuống. Đôi mắt dần dần chĩu xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai hàng mi của XN khẽ khép lại. Cô cảm nhận được có gì đó đang sục soạng trong khoang miệng. Một nụ hôn nồng nàn và nhẹ dịu. Được một lúc, cả hai mặt ấy người ấy đỏ au. MK ôm chặt XN vào lòng. Anh nhẹ thì thầm vào tai cô. Hãy tin tưởng tớ. Tomorrow. Chào buổi sáng mấy đứa. Chẳng biết hôm qua ông thầy kia chết ở xó nào. Thế mà sáng nay ổng đã có mặt ở đây và đang bước tới bàn ăn của các sao. Ủa, thầy từ đâu đến vậy? Vừa nãy em có thầy ở phòng đâu? ST giả nai hỏi. SP ngồi cạnh anh cười xà lả. Hôm qua tự nhiên gặp bạn, nên thầy đến chỗ bọn họ chơi. Mới về đây là vào gặp mấy đứa luôn. À, ra là vậy ha ha ha. NM bật cười, rồi giở cái giọng nghiêm túc ra. Thầy hay ha, bỏ rơi học trò mình để đi chơi với bạn. Nào có bỏ rơi, hôm nay là thầy định rủ mấy đứa đi chơi các trò chơi ở đây này. Sao cơ ạ? Lời của SP vừa dứt thì đám loi nhoi quay phắt sang nhìn SP chăm chú. Anh thầm lắc đầu bó tay với bọn này. Nghe tới đi chơi là sáng mắt ra. Anh cười hiền. Mấy đứa cứ ăn hết đi. Rồi thầy dẫn đi. Yes, sir. 15 phút sau. Báo cáo đội trưởng. Tất cả đã có mặt đầy đủ à? NM gào cái cổ họng lên báo cáo cho SP. Nhìn lại đúng là đầy đủ 12 đứa giặc rời thật. SP gật đầu. Được rồi. Chúng ta đi. Nói rồi anh dẫn đội quân của mình đi. Cơ mà công nhận, đi tới đâu, tụi này thu hút người ta tới đấy. Đã thế còn đi theo đoàn nữa chứ. Và sau đây là trang phục của quân đoàn đẹp trai xinh gái chết người. Đầu tiên, SP dẫn 12 người kia đi ra bãi biển, chơi trò thuyền chuối. Thuyền chuối là một chiếc thuyền có hình gần giống quả chuối. Đây là môn thể thao dưới nước thường sử dụng nó với một cái cano kéo thuyền chuối lướt trên mặt nước. Một thể loại mới của môn thể thao giải trí giống như trượt nước và đi bè trong sự duy trì cân bằng. Cả đám cùng lên một chiếc thuyền có 12 chỗ, thuyền lớn nhất, rồi ngồi vào đó và lướt đi. Đứa nào đứa nấy đều rất phấn khởi và hào hứng. La hét om sòm nhưng, điều đáng thú vị ở trò chơi này là tùm, cả chiếc thuyền đều lật. Và điều đó nghĩa là cả thảy 12 đứa đều bị rớt xuống nước. May mà đã có áo phao trên người. Thế rồi chúng nó lần lượt bơi vào bờ và uống một đống nước biển. Chỉ có TB, CG và NM không biết bơi nên được các chàng giúp. Tiếp theo, SP cho mấy đứa đi chơi trò dù bay, sử dụng dù được thiết kế đặc biệt. Kéo người bằng xuồng máy, mang cảm giác hồi hộp. Đây là môn thể thao dưới nước kết hợp trò chơi giải trí. Dễ dàng điều khiển khiến cho cả người mới chơi lần đầu cũng thích thú. Mỗi lượt có 2 người. Đương nhiên, Trừ ông Espiza thì đứa nào cũng bắt cặp đi với nhau. Mới chơi có hai trò mà trời đã xế chưa rồi. Ai biểu xuất phát trễ chi? 8 giờ mới dậy ăn sáng. 8 giờ 30 mới xuất phát. Thế là cả đám đành lủi thủi leo vào bờ. Ui, quần áo ướt hết rồi. Em nhăn mặt nhìn cả người đều ướt thế này. Bi đi nhìn sang ngôi biệt thự từ đằng xa rồi lắc đầu. Giờ mà về biệt thự thay đồ thì xa lắm. Nhưng mang đồ ướt thế này thì làm sao mà ăn chưa? SN bĩu môi. Thật ra là nàng đói lắm rồi nha. Ây da, có khi nào SN lây bệnh hay ăn của cây En không? Mấy đứa chớ lo. Ở đây có nhà hàng ngoài trời mà. SP như một ông bụt xuất hiện. Mà hình như ông bụt này mới rớt xuống biển hay sao ý? Từ trên xuống dưới như chuột lột. Nói rồi SP chỉ khu vực nhà hàng ngoài trời ở bên kia. Rồi cả đám bước tới đó. Tại đây bán những thức ăn bình dân chứ không sang trọng như cao lương mỹ vị ở các nhà hàng khác. Bàn ghế là những bàn ghế gỗ ghép được bày ra ngoài bãi cát. Nhà hàng này giống như một phiên bản Lotte nhưng lại ở ngoài trời. Ở đây còn có khu vực rửa tay chân cho khách hàng mới tắm biển và dịch vụ thuê phao. Bên cạnh đó cũng có bán khăn bông để lau người. 13 thầy trò dắt nhau tới một chiếc bàn nhỏ ở trong bóng mát của một cây dừa. Rồi hỏi ý nhân viên và kê 4 cái bàn lại với nhau. Trong lúc chờ thức ăn, XN, BB và CZ đi tới mua khăn bông cho mọi người. Đương nhiên SP sẽ quẹt thẻ, NM, BD, ST, SN đi mua kem cho mọi người. KN đi gọi thêm mấy hàng. Chả cá viên, ở mấy chú bán ngoài kia. TB đi rửa tay chân. Sót cũng tò tò đi theo. Còn MK, T thì ngồi tại chỗ để giữ chỗ và ngắm cảnh mấy người đang chơi dưới kia. Bình thường nhưng vui. Sau khi đánh chén no nê, SP lại tươi cười. Mặt mếu xểu, đứng lên quẹt thẻ. Nhắc tới vụ quẹt thẻ. Đám con trai liền quay sang trách TB sao hôm qua lại thanh toán bữa trưa. TB phất tay cho qua. Cùng lắm cũng chỉ là một bữa ăn. Nhưng đám kia không đồng tình. Bất quá, TB bảo chỉ cần mua cho cô một món quà ở đây là được. Thế là đám con trai cũng như con gái gật đầu cái rụp. KN và cả BB cũng muốn trả công cho Sót và TB vụ hôm qua. Nên hứa về horoscope sẽ đền đáp. Cả bọn 8 lung ta lung tung thì SP bước lại và cười cười. Mấy đứa có muốn đi dạo ở đây một vòng không? Nghe bạn thầy nói thì ở khu này có nhiều hàng. Chợ, lắm, vừa đẹp vừa rẻ. Thật ạ? Vừa nói dứt câu thì TB là đứa phản ứng nhạy nhất. Gì chứ, mua sắm là sở thích của cô mà. XN, SN và đám con gái đều hưởng ứng. Còn đám con trai thì chả ham. Mấy cô cậu lại nằm ườn ra đánh một giấc. Ban đầu mấy đứa, cách trương.